Thiên Nương Tư Phàm, chương 44, Vị Hương Lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỗ xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên đường rồi dừng hẳn trước Vị Hương Lầu. Hạ Nhi chồm người ra khỏi cửa sổ, ánh mắt háo hức nhìn quán ăn xa hoa trước mặt, lầu cao năm gác, thực khách ra ra vào vào, người nào cũng ăn vận thật cao quý. Nàng hoài nghi nhìn sang Thiên Nương, nhị tiểu thư trước nay rất ít khi ra ngoài, nàng cũng chưa từng nghe người khác nói tiểu thư thường hay lui tới những nơi đắt tiền như này. Đi, chúng ta đi ăn một bữa lớn, nàng hào sảng nói kèm theo nụ cười tươi tắn, sau đó lập tức xuống xe đi vào trong. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Hạ Nhi, nàng trực tiếp gọi hết mấy món nổi tiếng nhất của quán ra, rồi theo sau tiểu nhị tìm một chỗ yên tĩnh gần cửa sổ để ngồi. Tiểu thư, người gọi nhiều như vậy liệu có ăn hết không? Trong nhận thức của Hạ Nhi, nhị tiểu thư trái ngược hoàn toàn với tam tiểu thư hoạt bát và hiếu động, nàng ấy có vẻ trầm tính, ít khi ra ngoài, mỗi bữa cũng ăn không nhiều, hầu như chưa ăn hết bát đã lặng lẽ về phòng. Vậy mà hôm nay, tiểu thư không chỉ trực tiếp đến Vị Hương Lầu mà còn sảng khoái gọi rất nhiều đồ ăn. Là do tâm trạng của nàng ấy đang tốt sao? Tiểu nô tỳ nào biết, Thiên Nương ăn không hết bát cơm là vì chỉ cần nhìn mặt của đôi vợ chồng kia thì nàng cũng đủ no rồi. Lâu dần bao tử cũng nhỏ lại, theo thói quen mà ăn ít đi một chút, nhưng nàng cũng không kén ăn nha. Mắt thấy tiểu nhị bắt đầu dọn món, từng đờ ĩa được lần lượt đặt lên bàn. Trang trí ngon mắt, hương thơm theo hơi nóng vờn quanh mũi, trêu đùa thị giác, đánh thức khứu giác của thực khách. Hạ Nhi đứng cạnh nàng, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Nàng sai rồi, mấy món này nhìn thôi cũng thấy thèm rỏ rãi. Thơm ngon đến chừng này thì làm gì có chuyện ăn không hết chứ. Còn Thiên Nương lại chẳng nghĩ được sâu xa như vậy. Nàng chỉ nhân lúc Phí Vân Đình và Lộ Kiều mắt nhắm mắt mờ làm lơ nàng, toàn tâm toàn ý coi sóc hôn lễ mà đánh chén một bữa, trải nghiệm thử cảm giác vung tiền như ném rác, cũng xem như là tập thích ứng trước, tiện bề sau này. Quán xuyến, kho bạc của Lục gia. Hơn nữa, nàng phải tìm kiếm sự an ủi từ mỹ thực để bù đắp cho tâm hồn bị tổn thương khi nãy. Hạ Nhi, ngươi bảo tiểu nhị dọn thêm một bàn, ngươi cùng phu xe cũng ăn chút gì đó đi. Như vậy không được đâu tiểu thư, chúng nô tỳ thân phận thấp kém, sao có thể ăn thức ăn của người được. Cũng không phải ta trả tiền, các ngươi cứ tự nhiên đi. Đợi ta ăn xong chắc cũng đến giữa trưa, đề phòng các ngươi đói là ruột, không ai hộ tống ta về, vẫn nên ăn chút gì đó thì hơn. Hạ Nhi cũng không từ chối nữa, hai mắt sáng rực nhìn nàng. Dạ, tiểu thư, nàng ấy cùng phu xe ngồi cách nàng một khoảng, rất nhanh đã hòa chung với bầu không khí ăn uống vui vẻ của quán, trò chuyện vui vẻ, cười tít cả mắt. Thiên Nương nhìn bàn thức ăn đã vơi đi một nửa, lại đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Có vẻ những thứ đắt giá đôi khi cũng không phải quá tốt, giống như mấy món này vậy, rất đắt nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt, ăn nhiều lần rồi cũng ngán. Nó được người người ưa thích một phần cũng chỉ vì bọn họ muốn thể hiện bản thân mình. Bộ y phục họ mặc, món ngon họ ăn, chiếc xe ngựa họ dùng và cả ngôi nhà mà họ đang ở. Tất cả phản ánh con người của họ, dù đó chỉ là một phần ít ỏi và thậm chí diện mạo đoan chính, cao quý đó đều là giả tạo và sai sự thật. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những chuyện đó liên quan gì đến nàng chứ? Nàng chỉ muốn một cuộc sống bình thường. Ngày ngày nằm dưới bóng cây lười biếng mà thôi. Thiên Nương cho thức ăn vào miệng, cảm nhận hương vị đậm đà, cùng cảm giác mềm ngọt của thịt sâm cầm. Trong khoang miệng, dù vậy hậu vị đang đắng đọng lại nơi cuống lưỡi nhạy cảm cũng rất rõ. Thiên Nương có thể ăn được cả chua, cay, mặn, ngọt, ngoại trừ vị đắng. Nhưng ở mức độ nhẹ nhẹ để ca một trên thích vị giác thì vẫn có thể tạm chấp nhận được. Trong lúc nàng đang chuyên tâm đánh giá những món tủ của đầu bếp nơi này, thì bóng người vừa lạ vừa quen lặng lẽ đến gần. Phí tiểu thư, đã lâu không gặp. Một nam tử trẻ tuổi đột nhiên đứng trước mặt nàng, lên tiếng chào hỏi. Y mặc bộ y phục trắng, tà áo thêu phù vân màu xanh thiên thanh kết hợp với sắc lam ánh tím, trên tay cầm một cây quạt giấy có để mấy câu thơ bằng chữ cổ. Y mỉm cười ôn nhu nhìn nàng, dáng vẻ chững chạc hơn mấy tháng trước rất nhiều, cả người toát lên vẻ tri thức, điềm tĩnh và trưởng thành. Thiên Nương nuốt vội miếng thịt nai trong miệng, híp mắt nhìn y tạo một nụ cười giả. Phó công tử, lâu quá không gặp. Rõ ràng y là Phó Cảnh Minh, một thiếu niên tỏa sáng nhiều năng lượng, người có thể đặt liên tục. 1001, câu hỏi cho nàng, nhưng dáng vẻ hôm nay của y khiến nàng cảm thấy vô cùng xa lạ. Trong ánh mắt, có gì đó đã thay đổi. Thật trùng hợp, vậy mà có thể gặp nàng ở đây. Ừ nhỉ, trùng hợp thật, nàng ngồi một mình à, ta có thể ngồi cùng không? Nghe nói có người ăn cùng sẽ càng ngon miệng hơn. À, cái này, thiên nương muốn dùng cớ sắp ăn xong để từ chối nhưng nhìn thức ăn vẫn còn nhiều, nàng lại không nỡ rời đi. Cũng không phải không được, chỉ là ta sắp thành thân, nên ngồi cùng công tử có chút không ổn lắm. Nàng cứ xem ta như bằng hữu lâu ngày gặp lại là được mà, đừng câu nề. Ngẫm một chút, y nói với vẻ mặt buồn buồn, nhưng quả thực không thích hợp lắm, ta có thể hẹn nàng khi khác uống trà, trò chuyện không? Nàng thực sự không biết bọn họ có được tính là bằng hữu hay không nữa. Từ lúc y rời Thược Dược Trấn trở về kinh đô thì cả hai chẳng liên lạc gì. Lần này gặp lại thực sự chỉ là tình cờ. Mặc dù không muốn dây dưa nhưng nàng cũng đâu thể từ chối một người hai lần ngay trong lần đầu gặp lại. Ít nhất cũng nên lịch sự một chút. Vậy hẹn phó công tử khi khác nhé. Khi nào ta có thời gian thì sẽ đáp ứng ngươi. Ai mà biết được khi nào nàng có thời gian chứ. Nàng đâu có rảnh rỗi. Chu công còn đang chờ nàng đánh trăm ván cờ kia kìa. Nhận được câu trả lời như ý, Phó Cảnh Minh không làm phiền nàng nữa, mỉm cười một cái rồi rời đi. Đợi người vừa đi khỏi, Hạ Nhi đang gấp gáp chạy đến bên cạnh nàng. Nàng ấy ngoái nhìn bóng lưng của y, sau khi chắc chắn người không quay lại, nàng mới thì thầm với giọng điệu bất an. Tiểu thư à, sao người lại quen biết vị đó vậy? Mặt trời lên đến đỉnh, thiên nương mới chậm rãi lên xe ngựa về phía ra. Nhưng chưa vào đến cửa thì A Hỉ đã chạy đến mời nàng đến tiền sảnh. Tại đó, Lộ Kiều và Bảo Nhiên đã có mặt, đến cả Phí Vân Đình cũng ngồi yên vị trên ghế. Nàng cúi người hành lễ chào họ, nhận lễ của muội muội xong thì ung dung ngồi xuống ghế. Phí Vân Đình nhìn nàng là thấy ngứa mắt, muốn mắng lại thôi. Ông phất tay ra hiệu, A Hỉ lập tức chạy đến bên cạnh nhận lấy một phong thư đưa đến chỗ nàng. Hóa ra là thiếp mời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên có con dấu của hoàng thất, bên ngoài còn phủ nhũ vàng lấp lánh, xem là tiệc trong cung. Nhưng mà đưa cho nàng làm gì? Hình như bây giờ đến mở miệng nói chuyện với nàng ông ta cũng không muốn nữa. Như vậy vừa hay giúp tai nàng yên tĩnh một chút để còn lắng nghe âm thanh tươi đẹp của cuộc sống. Mãi không thấy ông ta mở lời, Lộ Kiều chỉ đành lên tiếng. Lữ Linh công chúa vừa cử người đưa đến những hai thiếp mời, một cái ta đã giao cho Bảo Nhiên rồi. Tỷ muội các con chuẩn bị đi, sáng mai sẽ tiến cung. Được, nữ nhi đã rõ, không biết vị công chúa đang toan tính thay nàng là tân nương kia đang toan tính điều gì. Tiệc trong cung xưa nay chỉ mời đích, không mời thứ, vậy mà lần này nàng lại. Vinh hạnh, được một lần bước chân vào, cái lồ âng khổng lồ, bằng vàng dòng giam cầm thanh xuân bao giai nhân kia. Khỏi nghĩ cũng biết chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Nàng có nên mang theo đại đao hay đoản kiếm gì đó để phòng thân không nhỉ? À mà người bên ngoài không được phép mang vũ khí vào cung. Thiên nương, Lộ Kiều lại gọi nàng, có vẻ rất ân cần. Hôm nay, người đi thử y phục thế nào rồi? Có vừa ý không? Có vài chỗ cần chỉnh lại đôi chút. Còn lại thì không vấn đề gì à? Ừm, vậy thì tốt. Vậy còn thức ăn ở Vị Hương Lầu thì sao? Có hợp khẩu vị của ngươi không? Nàng cũng không bất ngờ khi Lộ Kiều lại biết rõ hành tung của mình như vậy. Dù gì thì phu xe, người hầu, tất cả đều là người của Phí gia. Lộ Kiều muốn biết nàng đi đâu, làm gì cũng đâu khó. Huống hồ, vừa nãy nàng còn ký giấy nợ với Vị Hương Lầu bảo họ đến Phí gia đòi tiền. Chẳng trách nàng được, ai bảo hầu bao của nàng rỗng tuếch làm gì. Với cả, bữa ăn đó tận 500 lượng bạc, nàng đâu có ngu mà trả. Chỉ còn mang danh nhị tiểu thư Phí ra được mấy ngày nữa thôi, nàng cũng nên tận dụng chút quyền lợi mà con cháu họ Phí đáng được hưởng chứ. Thiên nương cười vui vẻ, không biết ngại mà trả lời. Mùi vị không tệ, miễn cưỡng ăn được à, đa tạ mẫu thân quan tâm. Ăn được thì tốt, ta chỉ sợ ngươi không quen vào những nơi xa hoa đó, lại không biết thưởng thức thì rất mất mặt. Lộ Kiều thâm tình nhìn nàng, à phải rồi. Tối qua ta đã bàn bạc với phụ thân của ngươi về chuyện của hồi môn rồi. Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời của nữ nhân, chắc chắn không thể làm qua loa được. Về việc này thì ngươi cứ yên tâm. Chỉ là số trân châu mà ngươi đang giữ cũng sẽ tính vào của hồi môn của ngươi. Tới lúc đó, ngươi tự chuẩn bị một phần đi nhé. Ồ, hóa ra là ông ta đã phát hiện rồi. Im lặng như vậy chính là đã tính đến chuyện lấy mấy viên ngọc trai đó bù vào của hồi môn của nàng sao? Nàng cảm thấy cũng chẳng có gì không thỏa đáng cả. Nói tới nói lui thì hành vi ăn trộm đó cũng là sai trái. Con đã rõ, nếu không còn chuyện gì nữa, con xin phép về phòng nghỉ ngơi. Ừm, đi đi, cách chương.